Một đêm bất ngờ Tổng Giám đốc Sùng vợ nghiện. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tôi có bệnh trong người. Anh thực sự vẫn muốn à? Hoắc Thủy Nhi cắn môi. Sự thông minh, kiên cường bất khuất trước kia đều biến mất hết. Lúc này cứ như con thỏ nhỏ. Tội nghiệp cầu xin bác sói xám buông tha. Nhìn dáng vẻ xinh xắn động lòng người của cô. Cổ họng Cố Đoàn Thuần rung lên, cúi đầu hôn cô gái trong lòng. Nụ hôn của anh bá đạo mà mạnh mẽ. Người không có kinh nghiệm như Hoắc Thủy Nhi chả mấy mà không thở được. Hoắc Thủy Nhi mở to hai mắt nhìn, đẩy Cố Đoàn Thuần, nhưng sức của cô chỉ như gãi ngứa, vốn không xoay chuyển được anh. Cố Đoàn Thuần lại như mê, như nghiện, anh chưa từng nghĩ tới. Môi cô lại mềm mại, ngọt ngào như vậy, không tự chủ được hôn càng sâu hơn. À, bỗng nhiên, trên đầu lưỡi tràn ra một tia ngai ngái. Cố Đoàn Thuần lập tức mở mắt ra, con ngươi đen sắc lại. Hoắc Thủy Nhi bị anh dọa, bờ môi run run. Chấm, anh hạ lưu, thấy cô vợ nhỏ tức giận thật rồi. Lúc này Cố Đoàn Thuần mới khó khăn buông tha cô. Đương nhiên cũng vì suy nghĩ tới sức khỏe hiện tại của cô. Cho dù muốn sinh hoạt vợ chồng thì cũng không phải bây giờ. Được rồi, đừng làm loạn, ngoan ngoãn ngủ đi, anh không có hứng thú với người bị bệnh. Cố Đoàn Thuần nói xong thì tắt đèn ngủ. Hoắc Thủy Nhi, rõ ràng là Cố Đoàn Thuần bắt nạt cô. Sao lại bảo cô đừng làm loạn chứ? Dù muốn cãi lại nhưng nghĩ tới bản thân quả thật đánh không lại anh. Nếu thật sự ép người đàn ông có ham muốn cực mạnh này quá mức, anh sẽ làm ra những chuyện khiến Hoắc Thủy Nhi than trời trách đất. Thế là Hoắc Thủy Nhi ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Ban ngày bị giày vò dã rời nên chẳng mấy chốc cô đã ngủ thiếp đi. Nghe hơi thở đều đều của cô gái nhỏ nằm bên cạnh, Cố Đoàn Thuần hít một hơi thật sâu, lặng lẽ rời khỏi giường đi tắm nước lạnh để giảm bớt cơn nóng trong người. Sau đó trở lại giường nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Thủy Nhi và Cố Đoàn Thuần liền rời đi, bỏ luôn bữa ăn sáng. Trước khi rời đi, Ân Khiết còn giả vờ đưa rất nhiều thuốc bổ và thực phẩm dinh dưỡng cho Hoắc Thủy Nhi dưới sự giám sát của Cố Trúc Khanh. Hoắc Thủy Nhi cười hớn hở nhận hết. Trên đường trở về, Cố Đoàn Thuần lái chiếc Land Rover màu đen bình thường. Liếc nhìn Hoắc Thủy Nhi cười thoải mái bên cạnh nói. Về nhà vui vậy sao? Làm gì có. Đến nhà anh như lạc vào hoàng cung. Đã lắm quy tắc lại còn có một đám cha chú cứ nhìn tôi chằm chằm. Khiến tôi chẳng dám thở mạnh. Khó chịu muốn chết. Tôi thấy em thoải mái lắm mà. Hoắc Thủy Nhi nguyết anh nhưng tâm trạng cô rất vui. Cho nên cũng không muốn chấp nhặt với anh. Chiếc xe lướt như êm trên đường. Có lẽ tối qua bị giày vò quá sức nên chẳng mấy chốc Hoắc Thủy Nhi lại ngủ thiếp đi. Mùa xuân muôn hoa đua nở. Tiếng chim ca ríu rít khắp nơi. Cách chương.